Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, tưởng niệm cánh. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Aki Tomoya cùng Akashi giữa bọn hắn bầu không khí hẳn là tan rã trong không vui. Bất quá bởi vì Akashi bản nhân sẽ khống chế cảm xúc, đồng thời xác định chính mình chỉ là đến viện trợ Kuroko. Mà Aki Tomoya cho dù đối với bọn hắn ngang ngược can thiệp tình cảm của mình có chỗ bất mãn, bất quá nghĩ đến Kuroko thân phận, nhưng lại không cách nào tức giận lên. Hoặc là nói tại trong ba người, đại khái chỉ có Kuroko Tetsuya là nhất sinh khí a. Theo sau Aki Tomoya tại cùng Akashi Seizuro hàn huyên vài câu đằng sau, liền xoay người hướng phía Saiki Kusuo vị trí đi đến, nhìn xem lúc này chính mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ, cho nên nói, Saiki loại chuyện này nếu là cảm giác được cần phải sớm đi nhắc nhở ta a. Mà đối mặt với Aki Tomoya phàn nàn, Saiki Kusuo biểu thị lúc này chính mình chính hạnh phúc ăn món điểm tâm ngọt, không có thời gian phản ứng hắn. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya trên trán không khỏi xuất hiện 3-4 chữ trinh. Nguyên bản vì cảm ơn Saiki ngươi đêm qua đối với ta viện trợ, hôm nay mua xong đồ dùng trong nhà đằng sau ta là định cho của ngươi trong tủ lạnh đổ đầy cà phê, thạch rau câu. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần như thế nữa nha. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo thần sắc biến đổi bối rối. Không thể ăn xong nơi này món điểm tâm ngọt lại đi mua đồ dùng trong nhà sao? Hiện tại bên ngoài khí trời rất nóng không phải sao? Nghe được Saiki Kusuo lời nói, Aki Tomoya không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Ta không chê. Hơn nữa Saiki ngươi cũng không sợ nóng à. Làm siêu năng lực giả, ta cũng là có nhược điểm của mình. Nói ví dụ không tốt thời tiết, cùng loại với hôm nay khốc nhiệt. Nhìn xem lúc này nhìn chăm chú lên chính mình Aki Tomoya, Saiki Kusuo biểu thị chính mình cần đang giãy giụa một cái. À, bộ dạng này à, vậy ta trước hết rời khỏi. Bất quá muốn là ta một người như vậy thì không có cái gì tâm tình đi mua cà phê thạch rau câu. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo không khỏi bất đắc dĩ đứng lên. Thật đúng là một cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Torisuka A, nhìn xem lúc này địa vị của mình lần nữa biến thành Torisuka A đằng sau, Aki Tomoya há to miệng cuối cùng là lời gì đều không có nói. Theo sau, tại mua xong phần lớn đồ dùng trong nhà thời điểm, tại Saiki Kusuo tràn đầy ước mơ ánh mắt bên trong, Aki Tomoya cùng hắn cùng đi đến trong siêu thị. Torisuka A chỉ có thể vì ngươi cung cấp loại này phẩm chất cà phê thạch rau câu. Nhìn xem toa, hàng bên trên tiện nghi nhất cà phê thạch rau câu. Torisuka, khụ khụ khụ, là Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy trêu chọc nhìn xem Saiki Kusuo. Torisuka A, đó là ai? Tomoya đồng học, chỉ là trầm mặc 2 giây. Saiki Kusuo liền nói ra trái lương tâm. Nếu như chỉ là đồng học, như vậy xem như lễ vật. Cấp bậc này cà phê thạch rau câu cũng đủ rồi đi. Nhìn xem lúc này dùng đến 10 phần mặt mũi bình tĩnh nói ra như thế không hài hòa lời nói Saiki Kusuo, Aki Tomoya cưỡng ép nhịn xuống muốn che bụng cười cảm xúc, cầm một cái cấp chung cà phê thạch rau câu nói ra. Ngươi là muốn để cho ta nói ra loại kia xấu hổ lời nói, cùng loại với người anh em gì gì đó sao? Nói cho ngươi, không thể nào. Nhìn qua Aki Tomoya tay cùng lúc này Aki Tomoya tầm mắt, Saiki Kusuo không khỏi nói nghiêm túc. Trong lòng của hắn cho rằng, nếu như muốn để hắn tống ra một cái phiền chán nhất từ ngữ, như vậy người anh em cái từ ngữ này nhất định là xếp tại hàng đầu. Đương nhiên, cái này chỉ là lúc này trong lòng của hắn cho rằng. Cụ thể là cái gì sao nhìn hắn ngạo kiều biểu hiện liền biết. Saiki, ngươi đang nói cái gì? Anh em, cái từ ngữ này là ngươi cùng Nendo đồng học đặc biệt ràng buộc. Ta làm sao có thể đi cùng hắn đoạt cái này? Chỉ cần so đồng học gì gì đó tại thân dày một điểm xưng hào liền tốt. Nói ví dụ hảo bằng hữu gì gì đó. Nhìn qua Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nhiều lần đều vì cà phê thạch rau câu, món điểm tâm ngọt gì gì đó khuất phục nhượng bộ sao? Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn lấy mình Aki Tomoya, Saiki Kusuo trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Bất quá sau một lát, tại chính mình mới, nhạc bên trong, Saiki Kusuo không khỏi mặt mũi tràn đầy thỏa mãn lấy ra một cái cao cấp nhất cà phê thạch rau câu. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bắt đầu ăn, liền kết quả tới nói vẫn là để bước. Mà lúc này Aki Tomoya cũng từ anh hùng hiệp hội trong cao ốc đi ra. Đang trêu chọc một cái Saiki Kusuo đằng sau, Aki Tomoya cảm giác tâm tình của mình thoáng thay đổi tốt hơn một chút. Thế là liền lấy ra điện thoại. Tomoya-kun, điện thoại là bởi vì Tetsuya sự tình đi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, cho nên không cần lo lắng nha. Ngắn ngủi trầm mặc đằng sau, Megumi liền tự mình nói ra. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi cảm giác có chút áy náy. Rất nhiều chuyện, chính mình cũng là đang nghĩ đương nhiên đi làm, nhưng xưa nay không có nghĩ qua có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Kết quả quay đầu lại, cũng là để các nàng không ngừng vì mình hành vi tính tiền. Ban đêm có thời gian không? Muốn cùng đi xem pháo hoa sao? Aki Tomoya há to miệng, theo sau lại chỉ là lộp bộp nói ra một câu nói như vậy. Ôi chao, tương đương pháo hoa sao? Nói đến hoàn toàn chính xác, không có cùng Tomoya-kun cùng một chỗ đơn độc buông tha pháo hoa. Đâu, bất quá bây giờ chúng ta tại Kagoshima nơi này, Tomoya-kun muốn tới có thể sẽ có chút không tiện đâu. Megumi thanh âm rõ ràng có một tia kinh hỉ. Làm sao có, kỳ thật Kagoshima cách Tokyo cũng không phải rất xa. Huống hồ muốn đi nơi đó lời nói thế nhưng là hết sức đơn giản. Mặc dù lúc này cũng không tại Megumi trước mặt, nhưng là Aki Tomoya lại tựa hồ như có thể thấy được nàng đồng dạng. Trạng vạng tối bờ biển, trên bờ cát một người cô đơn cầm điện thoại dọc theo đường ven biển đi từ từ động lên nàng. Rất muốn hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt nàng a. Lúc này Aki Tomoya tựa hồ có chút lý giải mấy người đối với ly biệt. Đối với tưởng niệm miêu tả làm người chân chính tưởng niệm muốn gặp một người thời điểm. Thật là muốn chắp cánh bay qua đồng dạng. Bộ dạng này nghĩ đến Aki Tomoya chợt phát hiện không biết lúc nào. Tại bảng thuộc tính của mình bên trong, thần hành bộ ba chữ đã chậm rãi biến đổi lóe sáng đi lên. Phúc trí tâm linh, Aki Tomoya tuân theo lấy tâm ý của mình. Nháy mắt sau liền biến mất ở trong đường phố đi tới Kagoshima. Tại thiếu nữ ánh mắt vui mừng bên trong, Aki Tomoya một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Tomoya-kun thật là, nhất định là thật sớm đến nơi này, cho nên mới xem ta trò cười đúng không hả? Đến cùng là thế nào tới đâu? Là gáp các nàng vẫn là Saiki đồng học viện trợ đâu? Đầu tựa vào Aki Tomoya trước ngực Megumi một bên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, một bên bộ dạng này nói ra, đều không phải là giữa chúng ta lẫn nhau tưởng niệm đâu. Nhẹ nhàng trên trán Megumi hôn một cái, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, thật là Tomoya-kun vẫn là như thế am hiểu hống người vui vẻ đâu. Ta nói đều là thật. Mặc dù còn muốn giải thích cái gì, bất quá nhìn xem lúc này ở ngực mình hơi ngẩng đầu lên sắc mặt đỏ lên nhìn xem chính mình Kato Megumi, hắn không khỏi phát hiện kỳ thật ở thời điểm này còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm đâu. Thế là, hắn chậm rãi cúi đầu,